Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1494 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở quận 2, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2015, năm đó bạn cũng đã 24-25 tuổi rồi. Bạn kể rằng bản thân của bạn từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn á, bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma, cho nên bạn không có tin có chuyện ma quỷ. Nếu mà có ai kể chuyện ma hay là kể chuyện tâm linh cho bạn nghe đó, thì bạn chỉ nghe rồi cười thôi, nhưng mà bạn không tin. Và bạn nghĩ trong bụng rằng một á, là người ta bịa, hai là có thể do mắt người ta bị hoa rồi người ta nhìn lầm, người ta thấy bậy thấy bạ, người ta tưởng ma nhát người ta thôi, chứ làm gì mà trên đời này có chuyện ma quỷ ha. Thì cho tới năm 2015, lúc này bạn có xin vào làm bảo vệ trong một tòa nhà. Tòa nhà này cũng khá lớn. Trong tòa nhà này là có các văn phòng công ty với lại các căn hộ dịch vụ cho thuê đó các bạn. Thì khi mà bạn làm việc ở đây á, thời gian ban đầu là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Mặc dầu buổi trưa á, bạn có ngủ ở đây luôn, nhưng mà bạn ngủ rất là ngon, không có thấy gì hết. Và ban đầu bạn làm ca ban ngày nha. Thì bạn kể rằng sau một thời gian làm việc, bạn mới nghe mấy anh làm chung với bạn á, có anh nói rằng là khi mà anh ngủ ở đây bị bóng đè, có anh thì nói là thấy ma rồi bị ma nhét gì tùm lum tùm la. Thì khi mà bạn nghe bạn cũng không nói gì đâu, bạn cười thôi, nhưng mà bạn không có tin. Thì sau một thời gian á, có một em đó cũng làm bảo vệ giống như bạn, nhỏ hơn bạn mấy tuổi, nhưng mà em này á, là làm vào ca đêm. Thì khi mà em ấy làm á, là đã bị ma nhát làm sao đó, khiến cho em này rất là sợ, cho nên em này đã xin nghỉ việc. Thì lúc mà em xin nghỉ việc, em cũng có kể lại cái câu chuyện mà em đã trải qua làm sao cho mấy anh bảo vệ kia nghe. Khi mà mấy anh kia nghe xong thì mấy anh này bàn tán xôn xao, mới nói rằng á, đó đó, tao cũng bị ma đè vậy đó. Rồi có anh nói đó đó, tao cũng thấy nhỏ đó nó nhát tao vậy đó, nó nhát y chang vậy đó. Thì mấy ảnh bàn rất là xôm tụ luôn. Thì bình thường nếu mà bạn nghe người ta kể lại á, bạn chỉ cười thôi chứ không nói gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên khi mà nghe mấy anh này bàn chuyện xôm tụ quá, mà trong khi bạn vô đây bạn làm cũng đã một thời gian rồi, bạn có thấy gì đâu. Cho nên lúc này bạn mới buộc miệng, bạn mới nói rằng á, là trời ơi, em nói thiệt với mấy anh á, từ hồi lúc mà em còn nhỏ tới giờ em cũng hai mấy tuổi rồi. Với lại em vô trong đây em làm cũng thời gian cũng lâu rồi chứ bộ. Nhưng mà em có thấy gì đâu, em có bị gì đâu. Buổi trưa em lên phòng kỹ thuật điện em ngủ bình thường, em ngủ ngon lành luôn, có thấy gì đâu, có bị gì như mấy anh nói đâu. Chắc là không có đâu, làm gì trên đời này mà có chuyện ma quỷ mấy anh ơi, không có đâu, thời buổi giờ làm gì có nữa. Thì khi mà nghe bạn nói như vậy, mấy anh kia mới nói rằng là tại vì mày chưa thấy thôi, chứ làm gì cũng có, tụi tao làm đây cũng lâu vậy, mà hả, tụi tao thằng nào cũng bị hết trơn rồi, tại mày là mày chưa thấy thôi, mày chưa có duyên thôi. Thì khi mà nghe mấy ảnh nói vậy, bạn cũng chỉ cười thôi chứ nói gì thêm nữa. Xong rồi sau đó khoảng chừng mấy ngày thôi, thì hôm đó sau khi mà ăn cơm trưa xong rồi á, bạn mới vô trong phòng kỹ thuật điện. Thì bình thường khi mà ngủ trưa là bạn hay vô đây lắm, bạn vô đây bạn ngủ ngon lành luôn các bạn. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà bạn vô đây rồi ha, cái bạn mới nằm xuống, bạn mới nhắm mắt, Lúc này bạn đang lim dim thì tự nhiên bạn có cảm giác như là có cái gì đó mà nó đè, nó ập lên cái cơ thể của mình. Mà cái đó nó rất là nặng. Cho nên bạn nam này mới mở mắt ra nhìn. Nhưng mà khi mở mắt ra thì bạn không thấy gì hết. Mà có điều bây giờ tay chân của bạn nó cứ ngắc à. Không thể nhúc nhích được và bạn muốn ngồi dậy cũng không thể ngồi dậy được. Thì lúc đó bạn mới nghĩ rằng, ủa, mình bị gì vậy ta? Lúc đó bạn chưa sợ nha. Bạn nghĩ, ủa, mình bị gì vậy ta? Sao mà mình mẩy mình cứ ngắc vậy nè? Sao mà mình không nhúc nhích gì được trơn vậy nè? Mình muốn ngồi dậy cũng không được vậy nè? Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Thì lúc này á, bạn suy nghĩ rằng có thể là do trong phòng kỹ thuật điện này nó nhỏ quá đi. Rồi khi bạn ngủ bạn đóng cửa nữa, cho nên nó là không khí nó không có luân chuyển. Rồi bây giờ nó ngợp, nó khiến cho cơ thể của bạn bị vậy thôi. Chứ bạn không nghĩ tới ma nha các bạn. Thì bạn đã cố gắng dữ lắm, nhưng mà cũng không thể nào ngồi dậy được. Lúc đó bạn mới liếc qua thì ngay chỗ cái cửa là nó có cái khe hở dưới đó các bạn. Thì khi mà mình nhìn ra ngoài, nếu mà ai đi qua đi lại ngoài thì mình sẽ thấy cái bước chân của người ta, cái bóng chân người ta đi ngang. Thì lúc này á, bạn cố gắng dữ lắm, nhưng mà bạn không thể ngồi dậy được, không thể nhúc nhích được á, thì bạn liếc ra, bạn thấy là có người người ta đi qua đi lại. Cho nên lúc đó bạn mới kêu, mà lúc này bạn vẫn nói chuyện được nha. Bạn nói rằng á, là em vẫn nói chuyện được, em vẫn kêu được. Thì em la quá trời luôn, em kêu rằng á, là anh chị ngoài ơi, có ai chạy vô đây cứu em với, cứu em với. Mà bạn la làng, bạn kêu quá trời kêu, nhưng mà làm như mấy người đó không nghe. Người ta cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại á. Mà mặc dầu bạn la trong đây chỉ cách một cái cánh cửa thôi, nhưng mà làm như người ta không nghe, các bạn không ai vô hết trơn á. Thì lúc này bạn mới thấy sợ nè, bạn mới nhắm mắt lại. Bạn mới nghĩ rằng á, là trời ơi, mình bị gì vậy trời? Mình bị gì vậy trời? Sao kỳ vậy? Sao mà mình kêu la quá trời mà không ai vô cứu mình? Mà trong khi người ta đi qua đi lại mình la vậy người ta phải nghe. Mà đằng này sao mà không ai vô cứu mình cho nghe trời. Trời trời, có phải mình bị ma đè không? Có phải mình bị ma đè giống như là mấy anh chị đã từng kể cho mình nghe không ta? Thì lúc này bạn mới nhớ lại rằng đó là những người mà từng bị ma đè kể cho bạn nghe. Xong rồi người ta nói rằng thí dụ như bị vậy á, thì niệm Phật. Niệm Phật thì từ từ sẽ thoát ra được. Thì lúc đó bạn nhớ tới đó, cho nên đó là bạn đã niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm niệm một hồi sau vẫn y nguyên các bạn, bạn vẫn không thể nào nhúc nhích, không thể nào mà ngồi dậy được, tay chân vẫn cứng ngắc như là một khúc cây vậy đó. Thì bạn cứ cố gắng bạn niệm, niệm thêm tầm khoảng 5 phút nữa thì lúc này á, người bạn mới bắt đầu nhẹ nhàng, rồi bạn mới ngồi bật dậy được. Xong rồi bạn mới chạy ra ngoài. Thì lúc mà bạn chạy ra ngoài bạn sợ lắm nha, nhưng mà bạn không có kể cho ai nghe hết. Bạn mới nghĩ rằng á, là mình bị gì mới nãy vậy trời? Từ nào tới giờ á, trong cuộc đời mình chưa bao giờ bị cái trạng thái như vậy. Sao kỳ vậy? Hôm nay mình bị gì kỳ vậy? Hay là do trong phòng kỹ thuật điện nó nhỏ quá, cho nên nó là mình hả bị ngợp rồi mình bị vậy? Nhưng mà không phải. Nếu mà mình bị ngợp á, mình bị vậy mà mới nãy mình la mình kêu quá trời, tại sao không có ai nghe mà vô cứu mình hết, trong khi mình la quá trời la? Mà hay là mình bị bóng đè ta? Trời ơi, không lẽ mình bị bóng đè đè thiệt ta? Thì lúc này á, bạn nghĩ rằng chắc là mình bị bóng đè quá, chắc là giống như mấy ông kia nói. Thì từ cái ngày hôm đó trở về sau nha, trước đó không có, nhưng mà từ ngày hôm đó trở về sau bạn bị liên tục luôn các bạn. Bạn kể rằng sau cái ngày đó bạn không có dám vô trong phòng kỹ thuật điện đó để mà ngủ nữa. Thì tầm khoảng mấy hôm sau thì ở trong tòa nhà này á, là ở trên tầng số 2 có căn phòng số 1. Căn phòng này á, là căn phòng dịch vụ cho thuê á các bạn. Thì tất cả các căn phòng khác là đều có người thuê hết. Nhưng riêng về cái căn phòng này, mặc dầu nó đầy đủ tiện nghi giống như mấy phòng kia thôi, nhưng mà cái phòng này á, rất là ngộ là cứ ai mà vô coi, coi xong rồi đi, không ai thuê hết trơn á. Rất là lâu luôn, một thời gian dài luôn không có ai thuê cả. Mà mặc dầu cũng có khách vô nườm nượp để mà người ta coi, nhưng mà người ta lại không thuê nha các bạn. Thì mặc dầu không có người thuê, nhưng mà người chủ á, vẫn kêu lao công, vẫn kêu tạp vụ đến để mà dọn. Dọn cho nó sạch sẽ để không có bụi. Thí dụ như có khách vô coi rồi á là thấy bụi quá thì người ta đi làm sao, thành ra là phải dọn cho sạch sẽ. Thì cái ngày hôm đó đó, do là mấy bữa nay bạn không có vô phòng kỹ thuật điện để mà bạn ngủ, buổi trưa là bạn ở ngay chỗ cái phòng bảo vệ á, mà phòng bảo vệ thì ban ngày mình nằm mình ngủ kỳ lắm, cho nên bạn cũng ráng bạn thức. Thì cái ngày hôm đó cái anh mà ảnh trực chung với bạn á, ảnh mới kêu bạn rằng á là ê mày, hôm nay á là có ông nào ngồi trực ở đó đó, cho nên hôm nay tao với mày á đi lên trên tầng 2 cái phòng số 1, mới nãy thấy nhỏ lao công nó vô nó dọn rồi, ngồi lên trên đó rồi có gì á mình nằm mình nghỉ trên đó luôn. Thì bạn cũng đồng ý. Thì tới trưa hôm đó là hai anh em mới lên trên trển, nhưng mà hai anh em á, một người bạn á là bạn ngủ trên ghế salon dài, còn anh kia thì ảnh nằm ở dưới đất chứ ảnh không có nằm trên giường nha các bạn. Thì bạn kể rằng lúc mà hai anh em vô mới nằm chút xíu thôi, bạn chưa kịp ngủ gì hết, thì bạn thấy anh này ảnh ngồi dậy, ảnh mới đi ra. Lúc đó bạn mới hỏi rằng là ủa anh, sao mà anh không ngủ vậy? Cái anh mới kêu rằng là thôi, tao xuống tao mắc công chuyện chút xíu, mày ngủ một chút đi rồi mày xuống. Không biết là ảnh có thấy gì hay không, ảnh không có nói, nhưng mà ảnh nói rằng ảnh mắc công chuyện nha. Rồi ảnh đi xuống dưới thì bạn thấy rằng ảnh đã bước ra khỏi phòng, ảnh đóng cửa phòng lại rồi. Bạn mới nằm trên ghế salon, bạn mới nhắm mắt, bạn tính rằng là thôi ráng ngủ một chút xíu. Thì khi mà bạn đang lim dim vậy đó, thì tự nhiên bây giờ cơ thể của bạn lại nặng, giống như là hồi bữa mà bạn bị đè vậy đó. Nó y chang cái trạng thái như lúc đó luôn các bạn. Cơ thể của bạn rất là nặng nha. Rồi tay chân bạn á là không nhúc nhích được, mà mặc dầu lúc đó bạn chỉ mới thiêu thiêu thôi chứ chưa ngủ sâu. Thì khi mà cơ thể mình bị cứng, máu chảy rần rần rần rần thì bạn giật mình rồi. Lúc này bạn mở mắt ra không thấy ai hết, cái bạn mới nhắm mắt lại, tại vì bạn nghĩ rằng hôm trước mình bị giống như vậy, mình niệm Phật thì mình thoát được. Thì bây giờ mình niệm Phật tiếp. Lúc đó bạn mới nằm bạn niệm Phật. Bạn niệm một hồi rất là lâu sau, nhưng mà bạn vẫn không thoát được luôn. Người ngợm của bạn cứng ngắc như khúc cây vậy đó. Thì lúc đó bạn mới sợ. Bạn mới sợ, bạn mới nghĩ rằng đó là trời ơi, sao nãy giờ niệm lâu lắm rồi, niệm Phật lâu lắm rồi mà tại sao không thoát được chị trời, sao kỳ vậy trời. Cái bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra khiến cho bạn rất là sợ nha, là mới nãy Thi nói là bạn nằm trên cái ghế salon dài. Thì lúc mà bạn mở mắt ra đó, bạn thấy rằng cái ghế của bạn á nó đang từ từ nó nghiêng, nó nghiêng, nó nghiêng, nó nghiêng xuống vậy nè. Rồi cái bạn mới rớt xuống dưới đất. Bạn nói rằng lúc đó bạn như khúc cây vậy đó ha. Khi mà cái ghế nó nghiêng á, cái bạn bị rớt xuống đất, cái ạch xuống dưới sàn luôn. Không đau đớn gì hết trơn á. Lúc này bạn nằm dưới sàn như một khúc cây cứ ngắc vậy đó ha. Thì bạn rất là sợ. Bạn không hiểu sao mà cái ghế này nó lại nghiêng, rồi bạn té xuống đất vậy. Trời sao kỳ vậy, mà bây giờ tay chân nó vẫn không có mềm mại, không có ngồi dậy gì được hết trơn á. Thì sau đó đó là bạn mới, bạn không có nhúc nhích được cái cổ, nhưng mà bạn liếc được cái con mắt vậy nè. Thì khi mà bạn liếc qua bên phía bên đây nè các bạn, bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy, bạn không thấy nguyên một con người nha, mà các bạn tưởng tượng giống như là có một người mặc nguyên một cái áo đầm dài tới ngay chỗ mắt cá chân, thì lòi hai bàn chân ra. Thì bạn nói rằng bây giờ bạn liếc qua thì bạn thấy là nguyên một cái miếng vải, nguyên một cái miếng vải trắng nha, nhưng mà ở dưới cái miếng vải là lòi ra hai cái bàn chân, mà hai bàn chân này nó trắng nhách như một tờ giấy vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy bạn rất là sợ luôn. Bạn sợ quá cho nên bạn cố gắng để mà dùng dãy, nhưng mà không dùng dãy được các bạn. Thì bạn cứ liếc thì bạn thấy rằng á là đôi bàn chân này bắt đầu mới bước. Mới bước, mới bước, mới bước, bắt đầu nó bước. Mới nãy là nó đứng hay ngay chỗ ngang hông bạn nè. Thì bây giờ bắt đầu nó bước, nó bước, nó bước lên từ từ ngang cái đầu của bạn. Nhưng mà bạn không thấy được khúc trên. Bạn chỉ thấy được cái miếng vải đó với lại hai bàn chân trắng nhách mà thôi. Trời ơi, bạn mới sợ quá trời sợ, cho nên bạn mới nhắm mắt lại, không dám dòm nữa, bạn mới niệm Phật. Thì niệm Phật một hồi sau, cơ thể mới nhẹ nhàng lại, bạn mới ngồi bật dậy, không có dám dòm lại đằng cái chỗ cái ghế luôn nha. Lúc mà bạn ngồi bật dậy là bạn vẫn nằm ở trên cái sàn dưới đất nha các bạn, bạn mới chạy ra khỏi cái phòng đó. Từ đó về sau, bạn không dám bước vô phòng đó thêm một lần nào nữa các bạn. Thì Sau cái chuyện đó bạn cũng rất là sợ nhưng mà không có dám kể cho mấy ông kia nghe, tại vì hôm bữa là nói cứng quá, nói rằng là trên đời này làm gì có ma quỷ, cho nên không có dám kể cho mấy ông nghe, sợ rằng là mấy ông cười mình. Thì sau khoảng chừng mấy ngày nữa ha, là do buổi tối thì không có người trực nhiều đó, cho nên là bạn bị điều xuống bạn trực ca đêm. Thì khi mà bạn trực ca đêm á, là mấy ngày đầu thì bình thường, nhưng mà cái hôm đó là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy đêm, lúc này bạn cũng hơi buồn ngủ mà bạn cũng chưa muốn đi ngủ, cho nên bạn mới ra phía trước tòa nhà. Thì ở ngoài các bạn có mấy cái bậc tam cấp để mà mình bước lên á, thì lúc này á, là bạn mới ra ngoài cái bậc tam cấp này để mà bạn ngồi. Công ty này, cái tòa nhà này thì không có cái cổng ở ngoài nha các bạn, là thí dụ như có cái lề đường cũng rộng, xong rồi có mấy bậc tam cấp rồi mới là lên tòa nhà ha. Thì lúc này bạn mới ngồi ngoài bậc tam cấp, bạn mới nhìn ra ngoài đường. Thì con đường này á, là cũng là đường lộ nhỏ, bề ngang tầm khoảng chừng 10 mét, mười mấy mét mà thôi. Ở bên kia là có mấy cái cây, mà bên kia thì đèn sáng dữ lắm. Bạn kể rằng khi mà bạn ngồi trên cái bậc tam cấp đó, bạn mới nhìn ra ngoài, thì bạn nhìn thẳng thì bạn thấy rằng á, là ở bên kia đường á là có một người, mà cái người này á mặc nguyên một cái bộ đồ trắng dài. Tóc người này bạn thấy rằng á là để kiểu dài nè, mà tóc dài tới bụng. Mà người này á là cứ đứng lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, giống như tạo cái sự chú ý cho bạn vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái người đó sao mà ngộ trời, bây giờ 12 giờ mấy đêm tự nhiên đi ra đường, đứng ngay chỗ dưới gốc cây rồi đứng lắc qua lắc lại gì kỳ vậy, mà trong khi á là xung quanh đó người ta đóng cửa hết trơn rồi, 12 giờ mấy rồi các bạn. Thì lúc đó bạn thấy rất là lạ, thành ra là bạn mới bước xuống, bạn bước xuống cái lề đường đó các bạn, thì bạn mới nhìn qua bên kia. Khi mà nhìn qua thì bạn chỉ thấy được á là cái người đó mặc cái bộ đồ trắng, tóc dài thôi, còn cái mặt thì không có thấy được, mà cứ đứng lắc lắc lắc lắc vậy nè. Bình thường chỗ đó đâu có ai, mà cũng không có bức tượng hay là không có cái gì mà người ta để quảng cáo, cũng không có luôn nha các bạn. Thì lúc này bạn hơi sợ, bạn sợ cho nên bạn mới đi vô, bạn vô tòa nhà luôn, bạn vô trong phòng bảo vệ. Rồi cái ngày hôm đó cũng bình thường. Qua ngày hôm sau nha, tối hôm sau bạn trực chung với lại một em đó nhỏ hơn bạn mấy tuổi. Thì khi mà hai anh em trực chung với nhau rồi cũng đi kiểm tra vòng vòng vòng vậy đó, xong rồi mới về lại cái phòng đó. Thì lúc này cũng đã 1 giờ mấy rồi. Bạn kể rằng ha, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau chút xíu, các bạn cũng hơi buồn ngủ, cho nên đó là bạn mới nói rằng đó là tao buồn ngủ, tao ngủ chút nha. Cái em đó mới nói anh ngủ đi. Cái bạn mới nằm xuống. Thì khi mà bạn nằm xuống đang liêm diêm, giống như là đang muốn ngủ ngon vậy đó ha, tự nhiên bạn nghe cái gì tin tin tin tin tin tin tin tin, giống như là ai mà bóp kèn xe hơi, bóp kèn ô tô á các bạn, mà cố tình bóp rồi á là tiếng kèn nó vang vang vang vang sầm, mà giờ đó ban đêm nữa. Thì lúc này á là bạn giật mình luôn, bạn giật mình nhưng mà bạn chưa nói gì hết, thì bạn nghĩ rằng có thể là ai đậu xe ngoài rồi người ta bóp bóp kèn thôi. Nhưng mà khi mà bạn nằm đó bạn nghe ha, là bạn cứ nghe tin tin tin tin tin tin tin, mà giống như nó vọng vọng vọng vọng vô trong cái lỗ tai của bạn vậy đó. Thì lúc này bạn mới bực rất là lâu, bạn mới bực cái bạn mới ngồi dậy, bạn mới nói với lại người bạn kia rằng á là ê mày, sao thằng nào mà nó đứng ngay chỗ công ty của mình rồi nó bóp kèn sùm vậy, đi ra coi thử coi. Cái người bạn kia mới nói rằng á là ủa cái gì anh, ai bóp kèn, em đâu nghe gì đâu. Cái bạn nói kìa kìa, nó đang bóp nè, chỗ lỗ tai tao nghe sùm mà mày không nghe hả? Thì người kia nói không, em đâu nghe gì đâu, đâu ai bóp kèn. Thì lúc này bạn đi ra ngoài nhưng mà không thấy ai hết trơn, thì bạn nghĩ rằng có thể là nó đã chạy xe đi rồi, cho nên nó là bạn lại dòm vô, bạn mới nằm xuống. Thì lúc này bạn nằm xuống cái bạn bắt đầu ráng từ từ từ từ liêm diêm vô giấc ngủ, thì lại tiếp tục bị bóng đè. Kỳ này lại bị bóng đè nữa các bạn, hả, giống như có gì mà nó ập lên trên người của bạn khiến cho bạn nặng nề vậy đó. Thì bạn mới mở mắt ra. Khi mà bạn mở mắt ra là bạn hết hồn tá quả tam tinh là gì các bạn biết không? Là có hai người nha, một người nữ tầm khoảng chừng 20 mấy 30 tuổi và một đứa nhỏ tầm khoảng chừng 7 8 tuổi là con trai. Hai cái người này á đang ngồi mà đang dòm bạn nghe nè. Bạn thì đang nằm, bạn mở mắt ra thì bạn thấy hai người đó đang ngồi nhìn bạn. Mà hai cái người này nha, mặt mày trắng nhách luôn, trắng xác, hai cái hốc mắt đen thui thùi lùi sâu quắc vô trong vậy đó. Thì nó ngồi nó nhìn bạn giống như kiểu mà ngồi chồm hổm, ngồi dòm vậy nè. Bắt đầu cái từ từ cái mặt của nó áp sát xuống cái mặt của bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ hãi quá, cái mặt kinh dị quá mà. Cho nên bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Phật quá trời luôn. Thì khi mà niệm Phật một hồi sau á, bạn mở mắt ra, mình mẩy cơ thể nhẹ nhàng, mở mắt ra không thấy nữa, nhìn qua cái người trực chung với bạn á là cũng nằm xuống ngủ rồi các bạn. Thì sau cái lần đó ha, là mấy lần mà bạn trực đêm á, là mấy lần mà bạn bị người nó nặng, bị bóng đè đó, bạn không dám mở mắt ra nữa. Tại vì bạn sợ rằng nếu mà mình mở mắt ra nữa thì mình sẽ thấy hai cái mặt đó nữa. Thành ra thí dụ như nếu mà bạn đang ngủ mà bạn bị bóng đè thì bạn chỉ niệm Phật thôi. Niệm Phật rồi từ từ từ từ á, là bạn sẽ nhẹ nhàng rồi bạn thoát ra được. Chứ không có dám mở mắt ra nữa, sợ rằng sẽ thấy hai cái mặt kia nữa. Thì bạn nói rằng sau này bạn cứ bị bóng đè hoài luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua khi mà bạn đi làm trong một tòa nhà. Thì nó cứ liên tục như vậy cho tới sau này là bạn nghỉ thì bạn mới hết thấy. Nhưng mà khi về nhà ngủ là lâu lâu bạn cũng bị bóng đè hoài các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 17 năm về trước. Bạn kể rằng là hồi đó ông ngoại của bạn đang khỏe mạnh bình thường. Cái lúc đó ông ngoại cũng đã lớn tuổi rồi, thì trên cái cổ của ông ngoại á nó bị nổi một cái mụn gì đó. Thì ban đầu á, là nhìn giống như cái mụn mụn bình thường thôi các bạn. Nhưng mà từ từ nó mới sưng ra, nó to ra, cái nó ảnh hưởng nguyên cái cổ sưng bự ra luôn. Cho nên lúc này á, gia đình mới đưa ông ngoại đi bệnh viện. Mặc dầu lúc đó nhà nghèo lắm, nhưng mà ba mẹ cũng phải ráng mượn tiền để mà đưa ngoại đi bệnh viện khám. Thì khi mà vô bệnh viện khám, bác sĩ lắc đầu, bác sĩ nói rằng là ban đầu lúc mà nó mới nhú cái mụn đó là cái mụn độc nha, thì nó mới nhú mình tới mình chữa được, còn bây giờ nó sưng lên quá rồi mà bây giờ mới đưa vô thì không chữa được nữa. Với lại ông ngoại cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên đó là người ta nói rằng là bây giờ không có chữa được nữa, đưa ông về đi. Lúc này ba mẹ cũng đưa ông ngoại về nhà. Thì khi mà ông ngoại về nhà đó là ông cũng nằm mấy ngày á các bạn, sau đó ông ngoại của bạn qua đời. Lúc mà ông ngoại mất á, mẹ của bạn đau lòng dữ lắm, mẹ rất là thương ông ngoại luôn. Thì khi mà mở cửa mã ông ngoại ha, cái ngày hôm đó mẹ của bạn trải cái chiếu xong rồi dăng cái mùng ở ngay trước bàn thờ vong á các bạn, để mà mình dậy rồi mình thắp nhang thường xuyên lên bàn thờ vong của ngoại đó. Thì lúc này mẹ kể rằng nha, mẹ mới vừa thắp nhang xong thôi, rồi cái mẹ mới chung vô trong mùng mẹ nằm. Thì đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng cọc, cọc, cọc. Nhà ngoại của bạn hồi xưa là có cái gác gỗ ở trên. Thì mẹ mới nghe cái tiếng cọc, cọc, cọc, cọc, cọc, giống như ai mà bước chân xuống vậy đó. Thì lúc này mẹ mới mở mắt ra. Khi mà mẹ mở mắt ra, mẹ thấy rõ ràng đó là ông ngoại của bạn. Mà ông ngoại của bạn đang đi từ ở trên gác đi xuống, xong rồi ông mới đi từ từ từ từ tới cái bàn vong á các bạn. Ông mới đứng ông vịn tay vô bàn vong á, ông nhìn vô tấm hình thờ của ông, một tay ông vịn một tay ông rờ vô cái tấm hình thờ, cái ông khóc. Ông khóc làm như cái kiểu là ông ngoại biết là ông ngoại mất rồi, cho nên ông ngoại buồn ông ngoại khóc vậy đó. Thì lúc mà mẹ nhìn thấy rõ ràng như vậy, ban đầu mẹ cứ tưởng mẹ mơ không à, mẹ mới nhéo cái đùi của mẹ, mà cái đùi của mẹ đau, cho nên mẹ biết rằng mẹ không có mơ. Thành ra mẹ của bạn mới bắt đầu bay ra khỏi mùng liền luôn, chung ra khỏi mùng cái mẹ mới nhào tới tính ôm ông ngoại, mới kêu ba ba ba ba. Thì lúc đó ông ngoại mới thấy mẹ nhào tới, cái ông ngoại xua tay vậy nè, con đừng có lại gần ba, đừng có ôm ba, đừng có ôm ba con, mà ôm ba đó là ba bị rã ra hết. Ông ngoại nói vậy đó, da thịt của ba sẽ bị rã ra hết, con đừng có ôm ba, cho con đừng có ôm ba. Nhưng mà do mẹ của bạn thương ông ngoại quá, Bữa giờ ông ngoại mất mẹ buồn mẹ nhớ dữ lắm. Cho nên khi mà thấy ông ngoại vậy, mặc dầu ông ngoại nói như thế nhưng mà mẹ của bạn vẫn cố chấp với lại lỡ cái trớn á các bạn. Thành ra là mẹ vẫn nhào lại để mà mẹ ôm ông ngoại. Thì khi mà mẹ ôm ông ngoại mới đẩy mẹ ra vậy nè. Lúc đó tự nhiên mẹ nghe một cái xèo một cái trong cái phần da thịt của ông ngoại bạn á. Tự nhiên nghe một cái xèo một cái. Thì lúc này ông ngoại của bạn mới chạy đi nhanh nhanh nhanh nhanh, chạy nhanh nhanh ra ngoài phía cửa sau á các bạn. Thì mẹ của bạn cũng rượt theo luôn. Mẹ rất là gan nha. Cái mẹ cũng rượt theo thì rượt ra ngoài là do hồi đó chôn ông bà ngoại, ý xin lỗi, chôn ông ngoại của bạn đó là ở phía sau đất nhà các bạn. Thì mẹ thấy rằng ông ngoại chạy ra ngoài ngay chỗ cái mã của mình. Xong rồi ông ngoại mới ngồi lên trên cái mã của ngoại. Mẹ của bạn mới rượt theo, mẹ mới nói rằng ba ơi ba, con nhớ ba dữ lắm. Con thương ba dữ lắm ba ơi, ba ơi. Thì lúc này á ông ngoại mới nói rằng là thôi con, giờ ba cũng chết rồi. Đừng có nhớ thương gì ba nữa. Xong cái ngoại buồn dữ lắm. Cái mẹ mới nói ba ơi, ba chết xuống dưới, ba có chịu tội, ba có chịu khổ gì không ba? Có gì ba nói đi, rồi là con đi chùa, con cố gắng con hồi hướng công đức cho ba vậy đó ha. Thì ông ngoại nói rằng là không, ba không có chịu tội, chịu khổ gì hết trơn á. Mà bây giờ ba suy nghĩ để mà giúp chồng của con là ba của bạn á, để giúp chồng của con á là cho nó có một số vốn để mà nó làm ăn. Thì khi mà ông ngoại nói tới đó bắt đầu gà gáy lên các bạn, gáy ò ò lên. Thì lúc này ông ngoại biến mất tiêu luôn. Lúc đó mẹ mới sực tỉnh. Lúc này hả mẹ nhìn không thấy ông ngoại đâu nữa, đang đứng ở phía sau vậy đó. Thì mẹ cũng đi vô nhà. Sáng hôm sau mẹ kể lại cho bà ngoại và mọi người trong nhà nghe. Thì sau đó mẹ cũng không có thấy ông ngoại nữa ha. Nhưng mà tới đám giỗ đầu của ông ngoại là sau một năm á, thì do là cũng nghèo các bạn, cho nên ba mẹ cũng ráng làm có tiền để mà làm đám giỗ cho ông ngoại. Thì cái ngày hôm đó là buổi sáng đám giỗ của ông ngoại. Tới tối hôm đó khi mà ba của bạn ngủ á, ba của bạn đã nhìn thấy ông ngoại. Ông ngoại về, cái ông ngoại mở cửa, ông ngoại bước vô nhà. Ông ngoại nói với ba của bạn rằng là con ơi con đánh con số 25 nha con. Đánh con số 25 nha. Ba ráng dữ lắm á, ba mới giành được số này cho con ráng. Con đánh đi. Hả, không có tiền con mượn tiền người ta. Con đánh đi, con có vốn con làm ăn nha con. Lúc đó ông ngoại nói xong, cái ông ngoại đi ra. Thì ba của bạn mới giật mình thức dậy. Tới sáng hôm sau cũng kể lại cho mẹ nghe. Thì mẹ nhớ rằng là cái ngày hôm mà mở cửa mã ông ngoại đó, rồi tối hôm đó là mẹ thấy ông ngoại nói rằng là ông ngoại ráng suy nghĩ để mà giúp cho ba của bạn có một số tiền để mà ba làm ăn á. Thì tự nhiên hôm nay ba lại thấy như vậy, cho nên đó là cũng ráng mượn tiền để mà đánh thử. Thì khi mà đánh trúng thì các bạn, chiều hôm đó ba mẹ cũng trúng nhiều á, cho nên đó là ba mẹ cũng có được một số vốn để mà làm ăn. Rồi cho tới là đám giỗ năm thứ hai của ông ngoại, trong suốt năm đó cũng không thấy gì. Cho tới đám giỗ thứ hai của ông ngoại đó, thì hôm đó là cúng, thì bà ngoại của bạn mới đứng ngay chỗ bàn thờ để mà thắp nhang. Thì lúc này bà ngoại vừa lại xong, cái bà ngoại mới liếc qua bên cái cạc tủ bên đây, cái cửa tủ bên đây nè. Bà ngoại thấy ông ngoại đứng ngay đó các bạn. Trời ơi, bà ngoại mới sợ. Bà ngoại mới la cái á lên. Xong rồi bà ngoại bị ngoại nhập vô luôn. Thì lúc này ông ngoại vô, ngoại dặn dò người này người kia làm sao, làm sao, làm sao. Rồi á là từ đây về sau là ba không có về nữa đâu. Ngoại dặn vậy đó, ráng làm gì, làm việc, rồi ráng nuôi dạy con cháu vậy đó ha. Từ đây về sau ba không có về nữa. Rồi sau đó là ông ngoại của bạn mới xuất ra, bà ngoại của bạn mới ngớt xỉu. Tới lúc bà ngoại tỉnh dậy, bà ngoại không nhớ gì hết trơn á. Hỏi bà ngoại á, thì bà ngoại nói rằng bà ngoại chỉ thấy là trong lúc đang lại vậy đó, tự nhiên liếc qua bên cửa tủ thấy ngoại đang đứng ở chỗ cửa tủ. Bà ngoại sợ, bà ngoại mới la lên. Thì lúc đó là bà ngoại không nhớ gì luôn các bạn. Về sau này thì không có ai nhìn thấy ông ngoại của bạn nữa. Nhưng mà bạn nói rằng ông ngoại của bạn rất là linh, mặc dầu không có thấy. Mà hả, thí dụ như trong nhà mà có chuyện gì mà khó khăn á các bạn, thì chỉ cần thắp nhang khấn vái ông ngoại để mà xin vượt qua được cái cơn bị cực, cơn khó khăn đó, thì cũng sẽ qua một cách trót lọt các bạn, giống như là ông ngoại phù hộ vậy đó. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam, xin lỗi, bạn nữ ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống ở Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn đã chứng kiến luôn. Thì bạn kể rằng là có một hôm đó bạn đi thị giả, đi cúng chuẩn tế cùng với lại là mấy sư thầy với lại mấy vị Phật tử mà ở trong chùa mà bạn đang theo tu tập với các bạn. Thì bạn kể rằng là cái hôm đó đó là đến nhà của một chị Phật tử để mà tụng kinh. Thì sau khi mà tụng kinh xong rồi, lúc này cũng chiều rồi, thì chị này mới nói với lại sư thầy rằng đó là mẹ của chị ấy vừa mới trải qua một cơn bệnh rất là nặng. Cứ tưởng rằng là mẹ của chị ấy không có qua khỏi không thôi, nhưng mà may mắn là đã qua khỏi rồi. Thì khi mà nghe chị nói vậy thì sư thầy mới nói với chị rằng là không mấy bây giờ là con đưa thầy qua bên nhà của cha mẹ của con để mà thăm, tại vì nghe nói là mới bệnh mà, cho nên nó là sư cũng muốn qua thăm bà vậy đó ha. Thì lúc đó là mọi người mới cùng nhau đi, thì từ nhà của vợ chồng chị Phật tử này muốn qua bên nhà của ba mẹ chị á là phải lái xe tầm khoảng chừng 20 25 phút. Thì khi đi là cũng đã 5 giờ chiều rồi nha các bạn. Bạn kể rằng sau đó mới tới nhà của ông bà cụ. Lúc mà vô á thì mọi người thấy rằng á là nhà của ông bà cụ á là có bàn thờ Phật rất là trang nghiêm. Cho nên đó là khi mà vô á thì sư thầy á sau khi mà chào hỏi ông bà cụ xong rồi thì sư mới nói rằng là để bây giờ sư sẽ đứng trước bàn Phật để mà sư tụng cầu cầu an cho ông bà có sức khỏe vậy đó ha. Thì lúc đó đó do ông bà cũng đã lớn tuổi, cũng đã 80 tám mấy tuổi rồi, cho nên đó là ông bà không có quỳ như là mấy người khác. Thì ông bà mới ngồi trên một cái ghế đối diện với lại cái bàn thờ Phật luôn nha các bạn. Thì sư mới đứng sư tụng. Sau khi mà sư tụng cầu an xong rồi, sư mới tụng qua chú Đại Bi. Cái tự nhiên lúc đó bà cụ mẹ của chị Phật tử đó đó đang ngồi trên ghế cái té xuống các bạn. Thì khi mà bà té xuống mọi người mới thấy vậy mới hết hồn. Sư thì vẫn là đọc kinh nha. Thì mọi người á mới lại đỡ bà, đỡ bà cho bà ngồi lên lại ghế. Bạn nói rằng lúc đó là bạn cũng có dịnh bà nữa, mà mặc vào trong cái phòng đó do bà lớn tuổi, ông bà lớn tuổi mới xài máy lạnh mà trong phòng nó ngợp thành ra nóng dữ lắm các bạn. Nhưng mà bà bây giờ người lạnh ngắt mà bà toát mồ hôi rất là nhiều. Thì lúc này á mẹ xin lỗi, con của bà cụ á là chị Phật tử mới nói rằng á là mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ráng ngồi chút xíu, sư thầy đang tụng kinh mà mẹ ráng ngồi chút xíu nha mẹ. Thì lúc đó bạn đang đứng kế bên mà bạn nói rằng là chị cứ lại Phật đi để em dịnh bà cụ cho. Thì chị này cũng cảm ơn bạn xong rồi quay qua mới lại Phật nha. Thì lúc mà bạn dịnh bà cụ á, bạn thấy rằng vậy nè, bà cụ là mình mẩy toát mồ hôi lạnh ngắt luôn nha. Xong cái bà mới chắp tay vậy nè, bà co lại nha, cái bà mới nói mà bạn nghe cái giọng của bà y như là một đứa con nít luôn. Mà mới nãy bà nghe bà nói chuyện rồi, bạn nghe bà nói chuyện rồi thì bạn thấy giọng già bình thường thôi, mà bây giờ cái giọng của bà y như là một đứa con nít nói rằng đó là thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, con muốn qua sông, con muốn qua sông, thầy ơi, thầy giúp con với, thầy ơi, thầy giúp con với, thầy ơi. Tự nhiên bà nói vậy các bạn. Thì lúc này ai cũng ngỡ ngàng, ai cũng quay qua nhìn bà, nhưng riêng sư á thì sư vẫn tụng bình thường. Thì sau đó ha, sư mới lấy chung nước ở trên bàn thờ Phật á, sư mới quay qua, sư mới rải lên ngay chỗ bà ngồi, xong rồi á là lấy mấy chung khác rải xung quanh. Thì khi mà sư rải vậy á là từ từ á bà ngất đi các bạn. Cho tới khi mà bà tỉnh lại á là bà nói chuyện bình thường. Thì lúc này á là khi mà thấy bà tỉnh rồi mọi người cũng an tâm. Lúc đó là mọi người mới đi về. Thì lúc mà trên xe á thì sư mới nói rằng á là trong lúc mà sư đang tụng á thì sư thấy có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này sư nói rằng á là nó chắc là nó chết là do chết đuối á các bạn, chết nước á, cho nên mình mẩy là ướt nhẹp trắng người trắng tươi luôn, trắng mà như là theo cái kiểu trắng mà trắng xanh đó các bạn, như người chết đuối á. Mà nó vô nó khóc, nó nói với sư rằng á là giống như là nó xin sư á là bây giờ nó đã bơi được, nó đã bơi được, nó bơi trên cái sông á, bây giờ nó bơi sắp qua được cái con sông đó rồi, còn chút thì nó lại bơi không có vô, cho nên nó là nó xin sư rằng á là giúp đỡ, tụng kinh cầu siêu cho nó để mà nó bơi được qua cái bờ bên kia. Thì lúc đó là sư đứng sư đọc hoài đó các bạn, sư mới đọc đọc đọc một hồi sau rồi cái sư mới lấy nước sư chế. Thì lúc này á là sư nó nói với sư rằng á là nó đã qua được bên kia rồi. Thì sư kể lại như vậy, khi mà nghe sư nói rằng đứa nhỏ này chắc là chết nước, mà chắc là bà con dòng họ gì với lại gia đình của chị Phật tử kia, rồi thấy là đoàn sư tới, thành ra là đứa nhỏ này là mới về để mà nhờ sư giúp đỡ mình đó các bạn. Thì khi nghe vậy là mọi người cũng rất là cảm thương cho bé khi mà bé bị chết choi như vậy. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1494 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1495. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi về trễ chút xíu cho nên đó là Thi lên kể chuyện lúc 9 giờ mà tới bây giờ Thi mới kể xong. Bây giờ là 12 giờ 20 phút rồi các bạn. Cho nên đó là hôm nay Thi sẽ úp chuyện lên trễ, các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.